Thử yêu côn đồ, chương 23, chấm nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn nhà nhỏ hiện ra trước mặt Hải Yến Anh tiến lên mở cửa ngôi nhà rất dễ thương, không quá rộng, nhìn nó giống một quán nước nhỏ. Cô đi theo phía sau anh, bên trong căn nhà chỉ toàn là màu đen. Anh bật đèn sáng lên. Lúc này, Hải Yến mới thấy rõ trước mắt là những cây nến được sắp xếp thành hình trái tim, chính giữa còn có bó hoa hồng. Là dành cho Minh Minh, bên cạnh là một quầy nước giống như quán bar thu nhỏ. Quang Huy xoay người lại nhìn cô, ngồi đi, anh mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế đối diện quầy pha chế. Cô im lặng ngồi vào chiếc ghế đó, em uống gì, em không uống bia hay rượu đâu. Cô không nói chính xác thứ mình uống như để anh đủ hiểu mà không đưa ra hai món đó. Sao không thử rum nhỉ, pha loãng với hương, sẽ không say đâu. Hải Yến bặm môi rồi nhìn anh, em, pha được chứ, anh nhíu mày một chút rồi mỉm cười. Tất nhiên là được, tôi vỗ vỗ má mình trước gương. Ây, tôi đã làm gì vậy? Cho hắn hôn, hơn nữa còn mạnh dạn đáp trả. Tôi điên rồi, điên thật rồi. Tôi nằm phịch xuống giường giơ tay lấy chiếc laptop, tay tôi vơ trúng chiếc đồng hồ cắt của anh hôm bữa. Tôi bật dậy cầm chiếc đồng hồ ra xăm soi, chỉ còn một chút nữa nó đã chảy hết rồi. Tay tôi run run nhớ đến lời anh, tôi cắn môi một cái rồi lật ngược nó lại. Rốt cuộc tôi cũng thấy thoải mái hơn đôi chút vì hạt cát cuối cùng vẫn chưa rơi xuống. Lúc trước tôi mong muốn cái ngày này bao nhiêu thì bây giờ lại không muốn nó đến bấy nhiêu. Chẳng lẽ tôi thích hắn rồi sao? Thần trí tôi dạo này không được bình thường, hắn đề nghị cái gì cũng gật đầu, hắn muốn cái gì cũng đồng ý, trời ơi, con gái con lứa như vậy là chết rồi. Nhưng hắn không thỏa mãn điều kiện làm bạn trai của tôi. Ít ra lý trí cũng phải thế. Tôi online Facebook, một tuần nay tôi không online rồi. Chán thật, từ lúc quen biết hắn thì chẳng ngày nào yên ổn. Không phải kẻ thù của hắn dày vò thì là người yêu, không phải hai loại người ở trên thì là hắn. Nhưng lần gần đây nhất, không phải là do hắn, mặc kệ vậy, chuyện đã qua thì không nên nhớ lại. Tôi kiểm tra danh sách kết bạn, dạo này không có thói quen ép những người lạ để tránh vây vào phiền phức, vây vào hắn đã là quá đủ. Không tên, ê, đây là một nick lạ, sao lại inbox tôi nhỉ? Tôi sang tường nhà người này tìm hiểu xem, là nick mới lập, ách avatar cực kỳ bôi nhọ người nhìn đặc biệt là bôi nhọ tôi. Tôi đoán ra ngay là hắn, chỉ có hắn mới có bức ảnh tôi đang ngủ bị vẽ vời tùm lum lên mặt. Tôi nổi nóng, nhấn mạnh và nhanh bàn phím như chưa từng được đụng đến nó. Minh Minh là ta, thay avatar ngay tên khốn kia. Không tên, đẹp, Minh Minh là ta, muốn gì đây? Bồi nhọ người khác như vậy vui lắm à, không tên, vui. Minh Minh là ta cái, em, y dài, em, email protected, thay không hả, không tên, sẽ thay, cho tôi hôn cái nữa nhé. Dầm, đang ngồi trên ngã ngang xuống đất, thật là điên cái đầu mà, cha sanh mẹ đẻ có bản quyền chứ có phải hàng chùa đâu mà muốn hôn là hôn thế. Cũng may, đứa con trong lòng tôi vẫn không chảy sức sức mẻ gì. Tôi lồm cồm bò lên giường gõ chat, Minh Minh là ta, đang mơ à, không tên, vậy thôi. Lúc nãy hôn cũng được lắm, dầm, lần này không phải là tôi té mà là thiện nhân nó xô cửa vào, tình trạng trên người cực kỳ rách dưới. Minh Minh là ta tức rồi nha, không đùa với anh đâu. Sau khi gõ xong câu chat tôi ngẩng đầu lên hỏi nó. Làm gì mà nhơ nhuốc thế? Lúc nãy sao không gặp? Nãy giờ trốn trong nhà vệ sinh của trường lấy gì gặp? Nó nằm xuống sàn phòng của tôi. Tôi quăng cho nó con gấu bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao phải trốn? Trường gì mà toàn bánh bèo hám trai ế lâu năm. Mới ló mặt ra đã bị mời khiêu vũ. Hết mẹ này rồi tới mẹ khác. Không trốn mới là lạ. Ê, mà trốn xong mới nhận ra một điều. Sao, tôi tròn mắt hỏi nó, nhà vệ sinh thì có gì vui thế? Là thiên đường, hắc hắc, nó ôm con gấu cười khoái trá, ách tôi hiểu rồi. Tôi lại liếc vào màn hình, không tên, ai bảo tôi đùa bao giờ. Minh Minh là ta, lúc nãy anh cũng ngại kia mà. Sao giờ lật lộn như chỉ mình tôi ngại thế? Lúc nãy khi vừa buông nhau ra, hắn là người quay đi đầu tiên. Còn bảo không ngại chắc, thậm chí hắn còn bỏ tôi giữa đường, quay về hướng ngược lại dù hướng đó không phải nhà hắn. Không tên, đang nhập văn bản, ngừng, đang nhập văn bản, ngừng, thấy chưa, còn làm như mình hầm hố chẳng bằng. Tôi liếc qua à thiện nhân, nè, con Yến đi đâu rồi, đi về nhà chưa đâu, nãy giờ tôi lưu lạc trốn thiên đường, nào có biết. Nó cầm cái điện thoại bấm bấm, mượn điện thoại của bà cái coi, điện thoại hết tiền rồi. Làm gì, gọi cho ba mẹ kêu ổng bà gửi tiền về chứ chi. Nó vẫy vẫy tay, tôi lôi cái điện thoại ra đưa cho nó. Tôi cũng quên bén cái iPhone 6 của hắn. Nó trợn mắt, bà ăn cắp ở đâu vậy? Gì chứ, tên Thanh Tuấn cho đó.